Y đạo quan đồ, chương 161, đừng hỏi vì sao bị thiếu. Góc truyện audio.com, Lương Thành Long đang đi trên đường thì nhận được điện thoại gọi về, người gọi là chú hắn Lương Chính Thiên. Lương Chính Thiên ngồi trong phòng xem TV, sắc mặt không được tốt cho lắm, Lương Thành Long bước vào phòng ho khan một tiếng chào thúc thúc rồi ngồi xuống đối diện Lương Chính Thiên. Lương Chính Thiên đặt chiếc điều khiển TV trên tay xuống bàn, vươn tay lấy một điếu thuốc để hút. Lương Thành Long thấy vậy rút bao trung hoa ra mời. Lương Chính Thiên không để ý đến hắn, cầm lấy bao hồng tháp sơn trên mặt bàn. Lương Thành Long cuống quýt lấy bật lửa châm cho hắn, lần này Lương Chính Thiên không có cự tuyệt nữa, hút một hơi dài trầm ngâm không nói gì. Lương Thành Long cũng không nói gì, cứ yên lặng ngồi cho tới lúc Lương Chính Thiên hút hết điếu thuốc, đập tàn thuốc vào gạt tàn xong hắn lúc này mới lên tiếng. Sự việc Bách Hóa Dệt Đông Giang là người của ngươi làm phải không? Lương Thành Long trước mặt thúc thúc không dám nói dối, liền gật đầu nói. Dạ phải, vì sao, thuốc, là không nuốt trôi được cái khẩu khí này. Lương Chính Thiên nheo mắt lại, Lương Thành Long lần thứ hai đưa ra bao trung hoa mời thúc hắn, lần này Lương Chính Thiên nhận lấy, hút một hơi xong nói. Tiểu Long, người đã rút lui khỏi vụ Bách Hóa Dệt Đông Giang, ta không hỏi tới nguyên nhân, ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của ngươi. Thế nhưng trước nay ngươi đối với miếng đất này luôn có tham vọng, ngươi có thể rút lui khỏi đó nhất định là có nguyên nhân gì? Lương Thành Long gật đầu nói. Thúc, năm ngoái ở Bắc Kinh ta có tiếp nhận thi công một building ở Bắc Kinh, công trình này có chút vấn đề, bất quá lúc nghiệm thu ta đã xử lý. Nhưng ta không ngờ là chuyện này Vương Học Hải lại biết được. Lương Chính Thiên đã hiểu vì sao lúc tối hậu cháu trai mình lại rút lui không cạnh tranh miếng đất Bách Hóa Dệt Đông Giang, hắn nói. Thua thì thua, nam nhân đại trưởng phu sợ không ngóc đầu đậy nổi lại sao? Người gây ra cái chuyện kia là có ý tứ gì? Để làm gì? Lương Thành Long tức giận nói. Không ngờ là Cố Minh Kiện cũng tham gia vào, ta không thể hiểu hắn và Vương Học Hải kia thế nào lại cùng một chỗ. Lương Chính Thiên thở dài. Tiểu Long A, ở Trung Quốc này làm bất cứ việc gì đều phải hiểu một cái đạo lý, đó là nắm đúng được cái cốt lõi, mà cốt lõi ở đây là gì? Trung Hoa là một quốc gia có luật pháp, muốn phát triển được thì phải nắm rõ được luật pháp, lợi dụng những điểm có thể lợi dụng mới nhanh chóng lớn mạnh được. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi gây chuyện về cái Bách Hóa Dệt Đông Giang như thế, ta xem chuyện này vị tất có thể kết thúc như thế. Ta thấy ngươi nên chủ động xử lý cho gọn gàng sự tình cái building ở Bắc Kinh đi. Lương Chính Thiên biết Vương Học Hải không phải là kẻ tầm thường, rất có khả năng hắn sẽ điều tra ra được vào trả thù. Sự tình building ở Bắc Kinh kia không lớn, nhưng cũng vướng víu khó xử lý, bởi nó không nằm trong phạm vi quyền hạn. Nếu như Vương Học Hải làm căng chuyện này sợ rằng Lương Thành Long sẽ gặp nhiều khó khăn. Lương Thành Long nhớ lại tối nay lúc đối thoại với Trương Dương, quan điểm của thúc hắn và Trương Dương rõ ràng là giống nhau. Đám người Vương Học Hải vị tất đã chịu dừng lại, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận, xung động thật là ma quỷ, vì không nhịn được chút tức tối mới bày ra chuyện này, nghĩ không ra bây giờ lại thành ra tự mang phiền phức tới cho mình, hắn thấp giọng nói. Đêm nay Trương Dương cũng vừa, góc truyện audio.com. Mới nhắc nhở ta, hắn cũng nói Vương Học Hải nhất định sẽ gây chuyện về vấn đề building ở Bắc Kinh, tất cả đều là do ta có phần xung động mà ra cả. Lương Chính Thiên vỗ vỗ vai hắn đạm nhiên cười nói, một khi đã ra bài, bài tẩy sớm muộn cũng phải đánh ra, đã như vậy thì phải triệt để giải quyết, đừng để cho đối phương có cơ hội chờ mình. Thúc, ý người là, người lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn cần ta phải nhắc nhở ngươi nữa sao? Trên đời này, cái gì cũng thế, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Ta quên chưa nói cho ngươi một điều, Trương Dương là con nuôi của La Tuệ Chữ, bà ta là phu nhân của Văn Phó Thủ tướng. Nghe vậy Lương Thành Long không khỏi cảm thấy khiếp sợ, thúc thúc hẳn sẽ không lừa hắn làm gì, thảo nào mà một cán bộ cấp khoa như tiểu tử kia lại luôn tỏ ra ngạo mạn như thế, nguyên lai sau lưng hắn là gia đình Phó Thủ tướng. Tuy rằng mình có thúc thúc là phó chủ tịch tỉnh Bình Hải, nhưng đứng trước mặt Văn Phó Thủ tướng vẫn chưa là gì cả, vẫn phải thành thành thật thật. Bản thân mình thực sự là có mắt như mù, hắn không khỏi nhớ lại một đoạn ân oán giữa mìm và Trương Dương, nguyên nhân lúc đó là bởi sự tình Cố Giai Đồng, sau lại lòng vòng xúi dục Ngụy Chí Thành trả thù Trương Dương, giả như hắn biết chuyện này, sợ rằng ân oán lại kết càng sâu. Lương Chính Thiên thấp giọng nói, đem mọi phiền phức giải quyết cho sạch sẽ, đừng để cho kẻ khác nắm được nhược điểm. Mặc dù là một cái đinh nhỏ thôi cũng có thể khiến ngươi tàn phế đó. Tối hôm nay cũng đang phiền muộn như Lương Thành Long còn có Cố Minh Kiện, thậm chí so với Lương Thành Long hắn còn phiền muộn hơn. Mới một lúc mà chai rượu đã thấy đáy, Vương Học Hải thấy hắn còn muốn uống nữa liền nói. Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm thôi, Minh Kiện, đừng uống nữa, trong đôi mắt Cố Minh Kiện đầy tơ máu, hắn giận dữ nói. ta thật không rõ vì sao bất kỳ việc gì ta làm đều là không đàng hoàng. Vì sao phụ thân ta tin nghe người ngoài mà không tin tưởng ta? Vương Học Hải cười nói, Minh Kiệt à, bọn họ đều là như thế, cả cha mẹ ta cũng vậy, bọn họ cống hiến cả cuộc đời cho đảng cho đất nước này rồi, cách nhìn nhận mọi việc khác với thế hệ chúng ta. Nhưng là vì thời đại đã thay đổi, chúng ta có cách sống riêng của chúng, chỉ là bọn họ không hiểu được chúng ta mà thôi. Cố Minh Kiệt nâng chén rượu lên uống cạn, trong mắt cha ta, trong mắt thì ta mãi là một đứa trẻ chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Thực sự mà nói Vương Học Hải đúng là khinh thường loại như người Cố Minh Kiệt, chẳng có cái bản lãnh gì mà lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình là tài giỏi. Nếu như không phải là vì cha hắn là bí thư tỉnh ủy Bình Hải thì Vương Học Hải còn lâu mới hợp tác với hắn. Vương Học Hải cười nói, ngươi dự định làm thế nào? Cố Minh Kiệt nói, có biện pháp nào nữa? Lão muốn ta phải rút lui, ta còn có biện pháp nào nữa à? Vương Học Hải gật đầu, nếu thái độ của cô bí thư rõ ràng như thế, thì ngươi cũng nên nghe theo. Chuyện này để bàn với An Đức Hằng xem như thế nào cho chu toàn, ngươi cũng là một phần trong chúng ta, giả như tất cả chúng ta đều phải rút lui thì thực sự là đáng tiếc à? Cố Minh Kiện thực sự cũng không muốn rút lui chút nào, hắn rất muốn làm lên một phen đại sự, bất quá tưởng tượng lại cơn giận lôi đình của phụ thân hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vương Học Hải cười nói, ngươi trước hết nên nghỉ ngơi. Góc chuyện audio.com, một chút chuyện này đợi An Đức Hằng trở lại, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lại. Lúc này từ ngoài cửa có một cô nàng đi vào, Vương Học Hải cười cười nói. Ta còn có chút việc, để cô nương xinh đẹp này nói chu vện với ngươi vậy. Nàng ta nũng nịu nói. Cố công tử có cần ta uống cùng vài chén không? Cố Minh Kiện gật đầu nâng chén rượu lên, nữ lang kia lắc lư thân mình đi đến bên cạnh hắn, trên người nàng ta toát ra một mùi vị nước hoa rất kích thích, hắn bỗng lao tới nắm lấy vai đẩy nàng ta ngã ra ghế sofa. Trương Dương lúc này đang đưa Cố Giai Đồng về từ bữa gặp mặt tại cư tử ốc, tối nay hắn đã thi triển tài nghệ khiến cho hai cao thủ Nhật Bản ở đó phải phục sát đất, đồng thời cũng khiến cho Cố Đại Tiểu Thư đối với hắn càng thêm si mê. Cố Giai Đông ôm chặt hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nhiệt, nếu như không phải phụ thân tìm nàng có việc nhất định nàng sẽ không ly khai hắn bây giờ. Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên mũi nàng cười nói, mau đi đi, đừng để cha ngươi lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn phòng Cố Duẫn Chi vẫn đang sáng. Cố Giai Đông lưu luyến không rời ôn nhu nói, ta không nỡ rời ngươi. Trương Dương cười nói, ngươi yên tâm, về ngủ sớm đi, ngày mai ta bồi thường ngươi. Cố Giai Đồng nhìn theo chiếc xe của hắn rời đi khuất bóng mới quay người đi vào trong nhà. Dưỡng Dưỡng lúc này đã ngủ, đèn trong thư phòng Cố Duẫn Chi vẫn sáng nhưng người thì không có trong phòng mà đang đứng ở ngoài ban công. Nghe thấy tiếng bước chân nữ nhi, Cố Duẫn Chi cũng không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm phía bầu trời đêm. Cố Giai Đồng điều chỉnh lại nội tâm một chút rồi đi tới bên cạnh chào phụ thân. Cố Duẫn Chi thấp giọng nói. Ngươi và Minh Kiện lúc còn bé đều rất thích ngồi ngắm trời đêm, ngắm các vì sao, nghe ta kể chuyện Ngưu Lang chức nữ. Cố Giai Đồng ôm lấy cánh tay lão, cha ta vẫn nhớ rõ, ngày đó cha thường kể rất nhiều chuyện, chúng ta hồi đó vô cùng thích thú. Ngón tay Cố Duẫn Chi chỉ lên bầu trời, ta lúc đó còn dạy cho các ngươi biết bắt đầu thất tinh. Trên khuôn mặt Cố Duẫn Chi lộ ra một nụ cười ấm áp. Cố Giai Đồng nhìn biểu tình của phụ thân mà cảm thấy ấm áp, nàng minh bạch vì sao phụ thân lại đột nhiên nhớ tới những chuyện này, đệ đệ gây chuyện đối với phụ thân gây xúc động rất lớn. Cố Duẫn Chi nói, Minh Kiện vẫn chưa về à, các ngươi không may mất mẹ từ sớm, ta lại cứ chuyên chú công tác quên mất giáo dục lẫn định hướng cho các ngươi, Cố Minh Kiện như vậy kỳ thực lỗi của ta rất lớn. Cố Giai Đồng lắc lắc đầu nói, không, chuyện này là do con làm không tốt, là do con quản đệ đệ không tốt. Cố Duẫn Chi nói, Giai Đồng à, ta thủy chung vẫn cho rằng bất luận có năng lực như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ, còn muốn làm một người tốt trừ phi là thành thiên nhân. Cố Giai Đồng nhỏ giọng, cha, người yên tâm, ta sau này nhất định sẽ quản chặt Minh Kiện không để cho nó tiếp tục mắc sai lầm. Cố Duẫn Chi gật đầu, hướng trọng tâm câu chu vện từ nhi tử sang chuyện khác, thanh âm lão trầm trầm. Ngụy Chí Thành xảy ra chuyện, Cố Giai Đồng khó hiểu, sao à, bệnh lại tái phát sao? Khóe môi Cố Duẫn Chi cười khổ, hắn tham ô của công không ít, qua điều tra vào khoảng 50 vạn. Chiều nay ta mới hay tin này, trong lòng Cố Giai Đồng trầm xuống, nàng đương nhiên biết vì sao hắn lại làm như vậy. Mặc dù chưa bao giờ Ngụy Chí Thành nói ra, nhưng nàng đoán rằng hắn biết bản thân hắn cũng. Góc chuyện audio.com, chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa, cho nên muốn lưu lại một chút ít cho mẹ con Hà Lạc. Người ta khi đối mặt với sinh tử thường xuyên làm ra một số sự tình phi lý, mà Ngụy Chí Thành cũng chính là đang như thế. Cha có chuyện con vẫn chưa từng nói. Cố Giai Đồng do dự dừng lại một chút rồi rốt cuộc cũng nói. Con và Ngụy Chí Thành đã ly hôn rồi. Cố Duẫn Chi nhìn nữ nhi, không hiểu sao khi nghe nàng nói tin này ra lão lại cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ bởi trong lòng lão vẫn luôn áy náy vì cuộc hôn nhân chính trị này mà trước nay nữ nhi vẫn chưa từng được hưởng hạnh phúc. Cố Giai Đồng ngập ngừng. Cha, chuyện này liệu, Cố Duẫn Chi nói, căn cứ khung hình phạt thì ngoài tịch biên tài sản sung công, khả năng là sẽ là tù chung thân, nếu có tình tiết nghiêm trọng thì rất có thể tử hình. Cố Giai Đồng thật không ngờ Chu Vệ này lại nghiêm trọng như thế, sắc mặt nhất thời tái đi. Số phận Ngụy Chí Thành cũng thật là Trương Dương vất vả biết bao nhiêu mới cứu được hắn, thế mà nháy mắt hắn đã phải vào ngục giam, thậm chí có thể phải đối mặt với án tử hình. Cố Giai Đồng tới trại giam Bắc Sơn thăm Ngụy Chí Thành, chỉ có vài ngày không gặp Ngụy Chí Thành trông đã tiều tụy đi rất nhiều, đầu tóc rối bời, trong đó không ít những tóc bạc, khuôn mặt anh tuấn cũng có những nếp nhăn. Một người vừa thoát khỏi cái chết, sau đó lại rớt xuống vực sâu như từ sự sống tiếp cận tới cái chết, có thể coi như trong thời gian ngắn này hắn được trải qua hết buồn vui của đời người. Thật sự là phúc họa khó lường, Cố Giai Đồng nhìn hắn qua vách thủy tinh, mặc dù hắn cố làm ra vẻ thoải mái nhưng nhãn thần vẫn biểu lộ rõ ràng sự u buồn và tuyệt vọng. Cố Giai Đồng cầm lấy điện thoại, gõ gõ vào tấm thủy tinh, Ngụy Chí Thành mới nhấc điện thoại bên này lên. Người có khỏe không? Cố Giai Đồng hỏi, Ngụy Chí Thành gật đầu, vành mắt hơi có chút đỏ. Ta vốn nghĩ mình sẽ chết nên ta muốn cấp cho hai mẹ con nàng một chút để sau này có thể sống tốt. Cố Giai Đồng không nói gì, nàng có thể hiểu được nguyên do đó từ trước thế nhưng dù sao số tiền đó cũng không phải là thuộc về hắn, hắn dùng thủ đoạn đoạt lấy như vậy cũng gây hại cho bao nhiêu người khác. Ngụy Chí Thành nói, ta không có gì áy náy trong lòng cả, nguyên lai được sống cũng đã là một ân huệ quá lớn đối với ta rồi. Ta đã thuê luật sư, nhưng khả năng là vẫn vài chục năm. Cố Giai Đồng nói, cứ yên tâm cố gắng cải tạo thế nào cũng được giảm khung hình phạt, hơn nữa vẫn chưa tới lúc tuyên án, đâu cần bi quan như thế. Ngụy Chí Thành nói, Giai Đồng ta sợ rằng không có ta chiếu cố hai mẹ con Hà Lạc sẽ có chuyện ngươi. Cố Giai Đồng thở dài cắt đứt lời hắn, ngươi không cần phải nó tự nhiên ta sẽ chiếu cố hai mẹ con nàng ta. Sau khi nàng ta sinh hài tử ta sẽ an bài một vị trí cho nàng ta đi làm. Cảm ơn ngươi, Ngụy Chí Thành xúc động nói. Cố Giai Đồng an ủi hắn, ngươi vẫn còn trẻ, ra tù vẫn còn cơ hội, ta tới chính là muốn nói cho ngươi, không nên vì chuyện này mà bi quan thất vọng. Trương Dương lúc này trở lại trường đảng tỉnh học, hắn nguyên bản chuẩn bị sau khi kết thúc khóa học thì quay trở lại Giang Thành, thế nhưng bỗng nhận được điện thoại của mẹ nuôi La Tuệ Chữ, bà muốn hắn tới Bắc Kinh một chuyến, Tiên Trì tiên sinh đột nhiên đổ bệnh, La Tuệ Chữ muốn hắn tới xem bệnh cho lão. Đối với yêu cầu của bà, tự nhiên là Trương Dương sẽ không từ chối, huống chi hắn đối với Tiên Trì tiên sinh cũng rất là. Góc truyện audio.com, kính ngưỡng, cùng Cố Giai Đồng nói mấy câu qua điện thoại, hắn lập tức mua vé máy bay đi Bắc Kinh. Trương Dương lúc đăng ký mua vé cũng gặp một người quen ở đó, đó là chủ tịch tập đoàn Phong Dụ Lương Thành Long. Lương Thành Long không đi tới Bắc Kinh một mình mà mang theo bạn gái hắn Bạch Yến. Lúc gặp nhau, cả hai chỉ rất khách khí nói chuyện, lúc xuống sân bay, Trương Dương vốn định bắt taxi đi, nhưng Lương Thành Long vốn có tài xế riêng ở Bắc Kinh liền chủ động mời. Trương Trường Phòng đi đâu? Ta đưa ngươi đi luôn. Tháng 6 ở Bắc Kinh thời tiết vô cùng oi bức, Trương Dương cũng không có cự tuyệt mà tự nhiên mở cửa xe ngồi vào trong. Lương Thành Long cười nói, cũng thật là trùng hợp à, chúng ta lại có thể gặp nhau và đi cùng máy bay tới Bắc Kinh này. Trương Dương nhìn Lương Thành Long và Bạch Yến. Tới Bắc Kinh du lịch à? Lương Thành Long gật đầu. Một phần, chủ yếu vẫn là vì có công việc. Bạch Yến một bên cười nói. Ta nhiều năm rồi chưa tới Bắc Kinh, nhất định lần này phải tham quan cho kỹ, ăn uống các món ăn đặc sắc mới được. Trương Dương cười nói. Nhắc tới món ăn, ta biết một nơi, nó là Nông Gia Tiểu Việt ở chỗ của văn phòng đại diện huyện Xuân Dương. Món ăn vô cùng đặc sắc không nơi đâu có được. Lương Thành Long biết Trương Dương từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện Xuân Dương, hắn cười nói. Nếu Trương Trưởng Phòng buổi tối rảnh rỗi thì chúng ta cùng tới đó. Có câu tha hương ngộ cố chi, chúng ta coi như là cũng có duyên a. Trương Dương cười cười, hắn và Lương Thành Long thì tính là cái gì bạn với bè, hắn cũng chẳng có dự định ăn tối với Lương Thành Long, mỉm cười từ chối. Tối nay ta có việc bận mất rồi, thật ngại quá. À, hiện tại cứ đưa ta về văn phòng huyện Xuân Dương đi. Lương Thành Long cũng không có miễn cưỡng hắn, bảo tài xế lái xe chạy tới văn phòng huyện Xuân Dương. Trương Dương đã khoảng 4 tháng không tới đây, bước chân vào đại môn, thấy hoa cỏ tươi tốt rất nhiều, so với lúc trước thì mọi thứ cũng chỉnh tề hơn. Mấy phòng trong ở đây đều có lắp điều hòa, giờ này chắc các nhân viên đều chui vào trong phòng tránh nóng. Trương Dương đi tới văn phòng chủ nhiệm gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm của Vô Tiểu Đông. Mời vào, Trương Dương đẩy cửa đi vào. Vô Tiểu Đông vẫn chăm chú xem tờ báo nói. Có chuyện gì thế? Trương Dương ho khan một tiếng. Vô Tiểu Đông lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Dương nàng ta đứng bật dậy, không khỏi kinh hỉ hét lên một tiếng. Trương chủ nhiệm, cơn gió nào thổi ngươi tới đây thế này? Trương Dương tươi cười nói. Ta nói Vô tỷ à, có gì mà phải cả kinh thế chứ? Vẻ mặt Vô Tiểu Đông vui vẻ hớn hở. Ta vui vẻ đó mà. Nàng đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra một chai nước mát đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp lấy chai nước tu một hơi rồi nói. Vô tỷ ta có việc ở lại Bắc Kinh vài ngày, ngươi sắp xếp cho ta ở lại đây luôn nhé. Vô Tiểu Đông tươi cười. Tốt thôi, vẫn căn phòng cũ của ta nhé. Quen cái phòng ấy rồi. Vô Tiểu Đông lắc đầu. Cái này thì không được, căn phòng đó có người đang ở rồi. Trước Dương ngạc nhiên, Xuân Dương có người lên đây sao? Vô Tiểu Đông gật đầu. Tần Bí Thư, hôm trước nàng tới Bắc Kinh tham dự hội nghị gì đó, phòng chừng cũng phải một tuần. Trương Dương thực sự là kinh hỉ, nghĩ không ra lần này Tần Thanh lại tới Bắc Kinh, hai hôm trước nói chuyện với nàng qua điện thoại cũng không thấy nàng nói gì tới chuyện. Góc chuyện audio.com, này, Vô Tiểu Đông nói, ngươi ở phòng cạnh phòng Lưu Đại Trụ vậy, được rồi, tối nay ăn gì để ta còn bảo họ sớm chuẩn bị. Trương Dương nói, tối nay ta còn có việc có thể muộn mới về. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị phòng cho ta, hành lý cứ cất vào trong đó trước. Nhưng đừng nói cho Tần Bí Thư nhé. Vô Tiểu Đông hơi lấy làm lạ, bất quá lập tức minh bạch ở Xuân Dương ai mà chẳng biết giữa Tần Thanh và Trương Dương có chút quan hệ. Trương Dương không muốn để cho nàng ta biết hẳn là muốn cấp cho nàng ta một sự kinh hỉ đây. Trương Dương vào phòng tắm rửa thay quần áo sau đó mới liên hệ lại cho La Tuệ Chữ. La Tuệ Chữ nghe nói hắn đã tới Bắc Kinh thì mừng lắm, bảo hắn lập tức tới chỗ Thiên Trì tiên sinh cùng luôn. Văn phòng Xuân Dương đã mua một chiếc Santana, thế nhưng giờ Tần Thanh đang ở đây, xe tự nhiên là để cho nàng sử dụng. Vô Tiểu Đông định an bài xe cộ cho hắn, nhưng hắn cự tuyệt dù sao hiện tại hắn cũng không phải là cán bộ của huyện Xuân Dương. Trương Dương đi taxi tới chỗ Thiên Trì tiên sinh, ngoài cửa thấy đỗ một chiếc xe đỏ có rèm che, hắn lập tức nhận ra La Tuệ Chữ đã tới rồi. Trương Dương đẩy cổng đi vào thấy Văn Linh mặc một bộ váy dài màu đen đang đứng trong sân, đôi mắt chăm chú nhìn lên tường không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trương Dương đối với vị tỷ tỷ này thập phần khó hòa đồng, hắn cảm giác trên người nàng cứ có một vẻ quỷ dị khó nói lên lời. Trương Dương bước chân nhẹ nhẹ thế nhưng Văn Linh vẫn nghe thấy quay lại, màu da nàng vẫn tái nhợt như thế, thân hình cũng vẫn mỏng manh tới mức cảm giác một cơn gió mạnh cũng thổi bay được nàng. Trương Dương tươi cười chào. Linh tỷ, Văn Linh gật đầu chỉ vào mấy tường đá nói, ngươi có thấy những đường khắc này rất kỳ lạ hay không? Phảng phất ẩn chứa một cách dụng lực liên miên bất tuyệt. Trương Dương hiếu kỳ nhìn theo, nhưng không thấy có gì đặc biệt cả, nhưng phiến đá này là cho Thiên Trì tiên sinh cất giấu, hắn nhẹ giọng hỏi. Linh tỷ cũng am hiểu thư pháp, học qua một ít, cũng từng được Thiên Trì tiên sinh chỉ điểm qua. Trương Dương gật đầu nói, gần đây có gặp Đỗ ca không? Đã lâu lâu ta không có liên hệ với hắn. Văn Linh nghe thấy hắn nhắc tới Đỗ Thiên Dã thì hơi nhíu mày, trong đôi mắt toát lên một vẻ lạnh nhạt hỏi. Người và hắn rất thân sao? Một câu nói khiến cho Trương Dương định nói thêm mấy câu nữa cũng nghẹn trở lại, xem ra tình cảm hai người tiến triển gần như bằng không. Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng nhàn rỗi mà quản chuyện này, vội tìm cách rút lui. Linh tỷ, ngươi cứ ở đây, ta đi xem tình huống Thiên Trì tiên sinh. Văn Linh nói, tiên sinh hẳn là không có việc gì đâu. Trương Dương có chút khó hiểu nhìn Văn Linh, vị tỷ tỷ này thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Lúc này La Tuệ Chữ từ bên trong đi ra, bà mừng rỡ đón Trương Dương. Trương Dương, tới sớm vậy à? Trương Dương thân thiết chào một tiếng mẹ nuôi xong rồi nói. Con đang học tại trường Đảng Đông Giang, về cơ bản là chương trình học kết thúc rồi. Đang chuẩn bị quay về Giang Thành thì nhận được điện thoại của mẹ nên tới đây luôn. La Tuệ Chữ cười nói. Lão sư mấy hôm nay ăn uống kém, tinh thần cũng không tốt, thân thể cứ khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện ra cái gì, ta không có biện pháp nào nên đành nhờ ngươi. Trương Dương gật đầu rồi đi cùng bà tới phòng của Thiên Trì tiên sinh. Thiên Trì tiên sinh đang nằm trên ghế, thần thái đích xác không tốt cho lắm, bất quá thần. Góc chuyện audio.com, Chí vẫn thanh tỉnh, thấy Trương Dương, lão mỉm cười gật đầu. Tới rồi đó à, chào tiên sinh, Trương Dương đối với vị lão sư này rất là tôn kính. Hắn bắt đầu kiểm tra mạch cho Thiên Trì tiên sinh, khiến cho Trương Dương thấy kỳ quái là mạch tượng Thiên Trì tiên sinh giống như là trúng độc vậy, kiểm tra kỹ một lượt thân thể không thấy có vết thương gì. Trương Dương hỏi, tiên sinh mấy ngày nay có ăn uống cái gì dị thường không? Ta ăn uống luôn có quy luật cả, đều cho Ngô Mụ phụ trách, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Trương Dương đứng dậy, La Tuệ Chữ nhẹ giọng hỏi. Trương Dương, giờ thế nào, tới nhà bếp kiểm tra một chút. Hắn đi tới nhà bếp nói chuyện với Ngô Mụ, Ngô Mụ đã ở đây làm cho Thiên Trì tiên sinh hơn 10 năm, đương nhiên là có thể tin được. Trương Dương hỏi bà tình hình ăn uống mấy ngày qua của tiên sinh thế nào? Từ như lời Ngô Mụ nói ra thì không thấy có bất luận điểm nào không hợp lý. Trương Dương xem xét nhà bếp một chút nhíu mày suy nghĩ, không phải là do ăn uống, cũng không phải bị độc trùng cắn, như vậy thì chỉ còn một khả năng đó là người phải khí độc. La Tuệ Chữ hiếu kỳ hỏi, người hoài nghi là tiên sinh bị trúng độc. Trương Dương hỏi, trước khi cảm thấy khó chịu tiên sinh đã làm gì? La Tuệ Chữ chưa trả lời thì Ngô Mụ bên cạnh đã nói. Tiên sinh luyện quyền, Trương Dương vội hỏi, luyện ở đâu? Ngô Mụ chỉ khoảng sân phía nam, gần đây đều là ở kia. Trương Dương chậm rãi đi tới, hắn kiểm tra tỉ mỉ chung quanh chỗ đó. La Tuệ Chữ chẳng hiểu Trương Dương làm cái gì, liền đi sang chỗ nữ nhi mình, thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn Trương Dương, bà vươn cánh tay định nắm lấy tay nàng thì nàng ta lại né ra. Đừng đụng vào con, thái độ lạnh lùng của Văn Linh không khỏi khiến cho trong lòng La Tuệ Chữ đau xót vô cùng, từ lúc tỉnh lại nàng ta dường như thay đổi thành một con người khác, cho dù đối mặt với cha mẹ cũng không có một chút tình cảm nào. Mặc dù bình thường La Tuệ Chữ biểu hiện ra vẫn không có việc gì, nhưng trong lòng vô cùng đau xót. Trương Dương rốt cuộc cũng phát hiện ra một bụi hoa màu tím nhạt nhỏ trông rất lạ, hắn nhíu mày, nhìn kỹ cánh hoa tuy rằng còn ngồi cách một khoảng nhưng cũng cảm thấy một mùi gì đó. Trương Dương nín thở, rút một cây ngân châm ra đâm lên cánh hoa một cái, một màn kỳ dị xuất hiện, chỗ cái hoa bị ngân châm đâm vào từ màu tím nhạt chuyển sang màu hồng, sau đó là màu hồng phấn từ từ nhạt dần rồi thành màu trắng. La Tuệ Chữ và Văn Linh thấy vậy đều kinh ngạc, đang định muốn tiến tới. Trương Dương ra hiệu không được để ngăn hai người tiến tới. Hắn đứng dậy bước ra nói, Thiên Trì tiên sinh là chúng độc thật, loại thực vật này là thận vụ hoa, mùi hoa có độc tính vào lúc sáng sớm là tản ra mạnh nhất mà lúc đó chính là lúc là tiên sinh luyện quyền, cho nên hít nhiều mới bị trúng độc. La Tuệ Chữ kinh ngạc hỏi, vậy giải độc này thế nào? Trương Dương cười nói, chính rễ cây của loại hoa này lại là thuốc giải độc. Hắn đi tới nhổ cây hoa đó lên, thân cây và hoa bé tí nhưng bộ rễ có vẻ lớn hơn nhiều. Trương Dương đưa cho Ngô Mụ dặn dò cách làm cẩn thận để cho Thiên Trì tiên sinh dùng. Văn Linh hỏi, sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây? Trương Dương lắc đầu nói, đây là một loại hoa dại rất ít xuất hiện, có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bất quá theo như ta biết, độc thảo lạ và độc trùng thường làm bạn. Nhất định chu vi xung quanh đây sẽ có độc trùng. Văn Linh, góc truyện audio.com. Uể oải vươn vai một cái. Ta mệt rồi, mẹ, lúc nào thì về vậy? La Tuệ Chữ nói, người bảo Tiểu Trần đưa về trước đi, ta muốn ở lại. Văn Linh gật đầu xoay người đi luôn, thậm chí chẳng thèm chào Trương Dương lấy một câu. La Tuệ Chữ nhìn bóng lưng nàng rời đi mà không khỏi thở dài, Trương Dương biết tâm sự trong lòng nàng, nhẹ giọng an ủi. Mẹ nuôi, thời gian rồi sẽ đưa mọi thứ về nguyên gốc của nó thôi. La Tuệ Chữ cười xót xa. Ta đã chờ đợi 10 năm, chờ tới khi nó tỉnh lại thì nó lại thành một người xa lạ, không biết còn phải chờ bao lâu nữa nữ nhi của ta mới trở lại đây. Trương Dương trầm ngâm, gần đây Linh tỷ hay tới đây sao? La Tuệ Chữ gật đầu, ừ, nó thường tới học thư pháp từ tiên sinh, cách Trương.